Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1423, dò xét. Coi chừng, chúng nó lại xông tới. Theo cá viên lớn tiếng cảnh cáo, không tới 100 người tạo thành tạm thời phòng tuyến bữa trước thời điểm bạo phát ra tiếng súng dày. Đặc, tại hỏa lực bắn xong xuống. Những thứ kia linh hoạt cỡ nhỏ kỳ thú cũng không khỏi không thả chậm nhịp bước. Đang bắn tung đá vụn cùng trong bụi mù chậm chạp bò sát. Mà hai môn 75mm pháo giã chiến chờ đợi chính là thời khắc này. Tại 1000m bên trong bắn ngang dưới tình huống. Nó chính xác cao kinh người. Uy lực cũng mạnh hơn xa phản ma quỷ lựu đạn. Có thể nói những thứ này ngoan cố cục đá quái, khắc tinh. Rất nhanh, bò tới phía trước nhất cỡ nhỏ kỳ thú liền bị đạn đại bác trúng đích. Nửa người trực tiếp nổ bể ra tới, một chân thậm chí rơi xuống ngoài trăm thước, tổn thất mấy con kỳ thú sau, còn lại ma quỷ lui về phía sau, lần nữa ẩn vào bên trong xương đỏ Red Meat. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây bất quá là yên tĩnh ngắn ngủi. Chúng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ kéo nhau trở lại theo mỗi cái phương hướng lên. Một màn này không chỉ phát sinh ở Thần Hy phía Bắc. Theo Lang Tâm chịu ký thác núi, đến Grey Castle Hàn Phong Lĩnh, mỗi thời mỗi khác đều có thật nhiều trận tương tự chiến đấu tại đồng thời tiến hành. Khác biệt duy nhất chỉ tại chỗ quy mô, bởi vì đệ nhất quân cũng lựa chọn đối sách tương ứng. Đại cổ địch nhân dùng đại cổ bộ đội đi đối phó. Số ít kẻ xâm nhập thì lại giao cho rất ít người cá viên xuất lĩnh đội ngũ. Chính là như vậy một nhánh viết lọt bổ khuyết chặn đánh tiểu đội. Bọn họ lấy thành phố vì dựa vào, chặn lại những thứ kia cố gắng vượt qua cảnh giới tuyến ma quỷ. Xác thực nhân loại bảo lãnh tại khu xương đỏ Red Mist đứng vững gót chân. Dù là cá viết chỉ là một gã nho nhỏ sĩ quan, cũng biết nhiệm vụ của mình cùng toàn cục chiến lược cùng một nhịp thở căn cứ cấp trên tính toán. Không cần thời gian mấy tháng, theo Ekmes khuếch tán xương đỏ Red Mist cũng đủ để bao trùm Huy Quang Thành. Vì vậy ở bên trong xương đỏ Red Mist tác chiến là sau này khuynh hướng. Bọn họ nhất định phải trước thời hạn thích ứng thiếu hụt nữ phù thủy tiếp viện chiến trường. Cũng bảo trì lại vương quốc Thần Hy vận chuyển bình thường. Không thể không nói, chiến đấu như vậy vô cùng bị động, dù sao cũng không ai biết chúng nó sẽ theo phương hướng nào, lấy phương thức gì tiến vào đề phòng vòng, mà muốn thiết lập một cái dọc theo tứ đại vương quốc phía bắc biên giới lan tràn cố định phòng. Tuyến lại là không có khả năng sự việc, vô luận nhân viên vẫn là hậu cần đều còn thiếu rất nhiều. Vì vậy phía trên phương án cũng rất có chút ít bất đắc dĩ chi ý. May mắn chính là các binh lính vũ khí trong tay ngược càng ngày càng hoàn hảo. Dù là chỉ có mấy chục người, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra không tầm thường hỏa lực. Tỉ như hắn chi tiểu đội này, liền nắm giữ 3-4 rất thông dụng súng máy, 10 con ngựa, cùng với 2 khẩu pháo giã chiến. Chỉ cần không đụng với cao cấp ma quỷ, cơ bản đều có thể đánh xong sau toàn thân trở ra. Xét đến cùng, loại này gần như cục diện răng co đều là do đệ nhất quân đối với phù không lục địa không thể làm gì tạo thành, chính là bởi vì cho dù đánh vào cao nguyên Ekmes cũng không cách nào phá hủy tòa kia di chuyển cứ. Điểm, mọi người mới chỉ có thể lấy thủ làm chủ. Trước mắt duy nhất năng chủ động uy hiếp được ma quỷ, chỉ có trưởng công chúa điện hạ thống lĩnh chi kia không kỵ sĩ đội ngũ. Sớm biết khi đó liền ghi danh tham gia không kỵ sĩ học viện. Có người tán gẫu nói, thôi đi, bên kia yêu cầu cao không được. Ngươi cho rằng là đều nghĩ tới chúng ta như vậy, đơn giản thử giáo huấn xuống liền có thể thông qua. Thật ra thì có thể thêm đệ nhất quân cũng đã rất tốt. Ta biểu đệ muốn vào còn không vào được đây. Nhưng bên kia có Ti Ly điện hạ a. Những lời này đưa tới chốc lát yên lặng. liền ngay cả cá viên trong đầu đều không tự chủ được hiện ra Thiết Phủ đại nhân cùng Ti Ly điện hạ. Bộ dáng như thế so sánh kết quả không cần nói cũng biết. Tất cả im miệng cho ta. Hắn đem loại này không hiểu, thua rồi, tạp niệm đuổi ra đầu. Tức giận mắng, không kỵ sĩ quả thật có thể cùng ma quỷ so sánh cao thấp. Nhưng có thể bảo vệ dân chúng chỉ có chúng ta. Địch nhân có lẽ chờ chút còn có thể trở lại. Chú ý quan sát tiếu binh tín hiệu. Vâng, đại khái cũng ý thức được hai người không có chút nào khả năng so sánh. Đoàn người rối rít rời đi đề tài. Đội trưởng, Hansen giơ thương đi tới nói. Mới vừa rồi thủ hạ của ta báo cáo. Mặt tây có một chỗ dốc đứng tầm mắt không tệ. Vừa có thể lấy theo dõi động tĩnh của địch nhân. Địch nhân cũng không dễ dàng leo lên sườn núi đỉnh. Chỉ cần trên kệ một cái súng máy, liền có thể ngăn chặn những đá kia ba trùng. Cuối cùng trong đội ngũ còn có thể tin. Cá viên hướng phương hướng hắn chỉ ngắm nhìn. Rất nhanh có phán đoán. Ta mang 5 người đi lên. Chính diện phòng tuyến liền giao cho ngươi. Lúc nào rút lui, lúc nào có thể đánh. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi muốn đích thân đi. Chỗ này chúng ta lần đầu tiên tới. Chỉ có mình ta nhìn lấy mới yên tâm. Cánh hông thường thường so chính diện quan trọng hơn. Huống chi hắn biết rõ đội phó tính cách. Nắm giữ một tay bắn súng giỏi Hansen không thiếu trầm ổn cùng cẩn thận. Đủ để đem điều khiển ở phòng tuyến. Ta hiểu được. Hansen chào quân lễ biểu thị lĩnh mệnh. Cá viên gật đầu một cái. Rất nhanh lựa ra hàm tên kia điều tra người ở bên trong 5 tên lính. Một đường hướng đồi chóp đỉnh leo đi. Mảnh này nhô lên tới khu vực hơi có mấy phần vọng bắc sườn núi cái bóng. Một đầu thong thả tăng lên. Sau đó im bặt mà dừng. Tạo thành một cái cao 20-30 mét kém mặt cát. Sườn núi đỉnh cây cối rậm rạp. Vô cùng thích hợp che giấu hành tung. Khuyết điểm duy nhất chính là sương mù cũng vô cùng nồng đậm. Lắng đọng đến đây sương đỏ red mist khó mà di động. Thế cho nên trong rừng cây tầm mắt không tốt. Mặc dù không ảnh hưởng bọn họ hướng ra phía ngoài quan sát. Nhưng bị ướt át sương đỏ red mist bao vây cũng không phải là tốt gì thể nghiệm. Đốt lửa đống xua tan sương mù. Thuận tiện đem xung quanh xếp hàng tra kiền sạch. Cá viên tìm một cái thích hợp bắn vị trí, buông xuống súng máy nói, chỗ này quả thật không tệ, trước đột nhiên sườn núi đỉnh quả thực là cái thiên nhiên áp chế một chút. Đặc biệt là nhằm vào sau lưng cơ hồ không đề phòng kỳ thú tới nói. Thừa dịp địch nhân chưa phát động mới công kích, hắn định đem nền điểm ký hiệu đến trên bản đồ, nói không chừng sau đó còn cần phải. Bất quá đồng đội tản đi sau rất lâu, cá viên cũng không nghe được theo dự đoán đùng đùng thiêu đốt âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Thu thập một cái củi lửa không cần thời gian dài như vậy chứ? Hắn cau mày kêu hai tiếng, nhưng mà lâm tử bên trong yên tĩnh, liền một tia vọng về cũng không có. Cá viên trong nháy mắt cảnh giác, cái này có cái gì đó không đúng, cho dù có địch nhân. Đồng đội cũng không trở thành một thương đều mở không ra. Huống chi vô luận là thủ hạ của Hansen, hay là đám bọn hắn 6 người dọc theo đường đi lúc tới cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích của địch nhân, bất thình lình yên tĩnh có phần cũng thật là quỷ dị điểm. Đang lúc này, hắn chợt nghe bên phải truyền đến cực kỳ nhỏ nhẹ, két cát, âm thanh. Phảng phất có vật gì nhẹ nhàng đạp lên bãi cỏ. Cá viên chợt xoay người. Đồng thời bưng lên súng máy chỉ thấy một đạo bóng tối thoáng qua trước mặt của hắn. Hàn quang lạnh lẽo thậm chí để cho gương mặt của hắn cảm thấy một tia đau nhói. Rắc rắc, trong tay đột nhiên nhẹ một chút. Súng máy bị chia ra làm hai, rơi ở trên mặt đất. Hắn xuất hiện trước mắt một tên thân hình cực kỳ cao gầy, nữ tử. Đối phương da thịt xanh thảm, trần trụi hai chân, mặc cực kỳ khinh bạc áo mỏng, trừ trong tay cán dài kiếm bên ngoài lại không có bất luận cái gì đồ vật kim loại. sợ rằng đây cũng là nó có thể lành nghề vào gian lặng yên không tiếng động nguyên nhân. Xong rồi, cá viên trong đầu chỉ thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Hình người là cao cấp ma quỷ đặc thù, dựa theo cấp trên tuyên truyền sách, càng giống người ma quỷ thực lực càng mạnh, đối phương trừ thân cao cùng da thịt màu sắc bên ngoài. Tại ngũ quan đặc thù hơn mấy ư nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Năng lực có thể tưởng tượng được, bất ngờ là, tức sắp chết đi thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, trong lòng duy nhất nghĩ sự tình, lại là như thế nào mới có thể làm cho đồng đội biết được. Có cao cấp ma quỷ lẻn vào khu vực này, nhưng mà thanh kiếm kia cũng không có bổ ở trên người hắn. Đối phương từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy mảnh, vứt xuống trước mặt của hắn, đem nó mang về, giao cho nữ phù thủy tam tịch trong tay. Ngữ điệu cổ quái, nói tới cũng không lưu loát, thế nhưng đúng là ngôn ngữ của nhân loại. Ta không biết ngươi nói nữ phù thủy tam tịch là chỉ ai. Cá viên lặng lẽ sờ về phía súng lục bên hông, hơn nữa ta chắc chắn sẽ không là địch nhân. Đưa đồng bạn của ngươi liền bất tử. Lời nói của ma quỷ để cho tay hắn đột nhiên ngừng lại. Tam tịch tức thống lĩnh, ngươi mang về, tự nhiên sẽ có người biết. Sau đó, một đạo màu tím ma lực chi môn xuất hiện ở sau lưng nó. Nó chậm rãi quay ngược lại vào trong cửa, rất nhanh cùng cửa cùng nhau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?